Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tâm tình hết sức nặng nề, nụ cười cũng mang theo vẻ suy sụp. Lâm tiểu thư vô cùng thích anh phải không? Có lẽ muốn thấy cô ấy, Lâm Đình Tĩnh quá kiên quyết, cha cô không cách nào mặc kệ, vì vậy mới kiên trì chuyện kết thân. Huynh, anh sẽ tìm tổng giám đốc Lâm nói rõ chuyện này, em không cần phải lo lắng như vậy. Anh không muốn thấy cô phải lo lắng. Em biết là anh sẽ giải quyết, nhưng là sợ mang thêm phiền toái cho anh. Thật ra Lâm Đình Tĩnh từng tới nhà tìm em, nói không bao giờ chấp nhận chúng ta ở chung một chỗ, còn nói sẽ không từ bỏ ý đồ. Đào Khuynh khó nén lo lắng, bả vai khẽ run nói. Em sợ cô ấy sẽ dùng chuyện làm ăn để uy hiếp anh. Nếu bởi vì em mà công việc của anh gặp bất lợi, em sẽ rất tự trách. Vì ở cùng một chỗ với cô, anh phải chịu quá nhiều áp lực mà cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chịu khổ, không biết phải làm thế nào. Đào Khuynh rất rõ ràng, Lâm Đình Tĩnh muốn lung lạc ý chí của cô. Cô không nên bị ảnh hưởng, nhưng chuyện dính dáng đến Hạ Lâm Đế, cô làm sao có thể bình tĩnh không lo. Tại sao không nói sớm cho anh biết chuyện này, lại tự mình phiền não chứ? Hạ Lâm Đế nhíu đôi mày rậm, bàn tay vuốt ve khuôn mặt của cô, trầm giọng hỏi. Đào Khuynh giữ tay trên má, nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là chuyện xảy ra mấy ngày trước, em chỉ là đang suy nghĩ nên nói với anh như thế nào. Cũng không phải một mình phiền não, huống chi chuyện này em cũng không thể giải quyết được. Cô cười khổ. Đều tại anh làm em lo lắng, thật xin lỗi. Đừng nói thật xin lỗi. Anh xin lỗi sẽ chỉ làm cô càng thêm khó chịu. Đào Khuynh nhìn vào mắt anh. Lâm Đế, bây giờ nên làm gì? Em lo tổng giám đốc Lâm sẽ làm chuyện bất lợi với anh. Để có được nụ cười của cô, anh đã thật cẩn thận như vậy, thế mà những người khác lại dám làm cô đau lòng. Đáy mắt của Hạ Lâm Đế xoẹt qua một tia lạnh lùng, ôm chặt cô trong ngực, vỗ nhẹ lưng của cô. Em không cần lo lắng, tổng giám đốc Lâm sẽ không dám khinh suất vọng động với anh đâu. Thật chứ? Cùng tổng giám đốc Lâm trở mặt đích xác có chút phiền toái, chỉ là người bị tổn thất tuyệt đối không phải là anh. Hạ Lâm Đế nâng lên khóe môi. Ban đầu là ông ấy chủ động đưa ra yêu cầu hợp tác, hôm nay lẽ nào vì con gái mà hủy bỏ hợp tác sao? Người thông minh sẽ biết nên làm như thế nào. Nhưng nếu tổng giám đốc Lâm kia đầu óc nhất thời hồ đồ, muốn đối địch với anh sẽ vui vẻ theo cùng. Nghe vậy, Đào Khuynh vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng cười như không cười của anh. Anh không lo lắng chút nào sao? Wow, để em biết rồi sao? Anh giả bộ kinh ngạc, thì ra là anh đã sớm có biện pháp. Ghét thật, người ta cho là sẽ làm liên lụy anh, đúng là đã rất lo lắng đấy. Cô chu môi nói, đấm đấm vào ngực anh. Chuyện không hề nghiêm trọng như trong tưởng tượng của em đâu, cho nên về sau nếu có vấn đề gì đều phải nói cho anh biết, hiểu không? Hạ Lâm Đế dặn dò, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Đào Khuynh gật đầu một cái, gánh nặng trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều. Được, nghe anh nói em đã yên tâm rồi. Ngủ ngốc. Hạ Lâm Đế lấy ngón tay điểm vào chóp mũi của cô. Anh muốn sớm một chút giải quyết vấn đề này để cho em có thể an tâm. Chỉ không ngờ chị anh lại quay sang giúp Lâm Đình Tĩnh. So với tổng giám đốc Lâm, chị ấy mới chính là nhân vật phiền toái. Chị anh hơn anh 8 tuổi, mặc dù rất yêu thương anh, nhưng tác phong làm việc cực kỳ cường hãn, luôn muốn giữ lập trường của chính mình, có lúc cũng làm anh cảm thấy khó xử. Anh đối phó với người ngoài không cần chần chờ, nhưng đối với người thân anh không thể như vậy, phải suy nghĩ kỹ càng mới có thể hành động. Chị Lâm Ngọc hình như rất thích Lâm Đình Tĩnh. Nhắc tới Hạ Lâm Ngọc, Đào Khuynh vẫn không nhịn được sợ hãi. Lâm Đình Tĩnh tích cực như vậy, nhất định là chị anh đã ủng hộ. Tin tức kết thân đó cũng là do chị ấy chuyển ra. Thật không hiểu nổi chị ấy đang suy nghĩ gì nữa. Đào Khuynh mím môi, lấy dũng khí mở miệng. Chị Lâm Ngọc có nói chuyện này với anh sao? Ừ, chị ấy nói Lâm Đình Tĩnh rất khá, là vì tốt cho anh nên mới giúp một tay. Hừ, thật là ăn no dỗi việc. Bởi vì chị anh có nhúng tay, chuyện mới trở nên phức tạp như vậy. Đào Khuynh chán nản, không khỏi nắm tay lại. Vậy anh có nói chuyện chúng ta tái hợp với chị ấy chưa? Dĩ nhiên. Mặc dù chị anh mỗi lần cùng anh liên lạc đều sẽ nhắc tới Đào Khuynh, muốn dò xét suy nghĩ của anh. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net